Ta ở niên đại văn bày quán. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực am hiểu nhào bột. Nhẹ nhàng, một lúc sau, cô đã nhào thành hai cục bột. Còn có nước nấu mì. Làm cho Tống Diệu Quốc kinh ngạc chính là, Tống Lê ép rau chân vịt thành nước, hòa vào cùng bột. Cho nên, cục bột của cô có màu xanh lục phi thường xinh đẹp. Tống Lê có một cục bột màu trắng, một cục bột màu xanh lục. Tống Diệu Quốc càng xem càng tò mò. Ông rất muốn biết, kế tiếp, Tống Lê sẽ làm cái gì? Ông chỉ thấy Tống Lê đem hai cục bột xoa vào với nhau, thành cục dài, rồi sau đó cắt thành từng miếng bột mì nhỏ. Những miếng bột mì đó cô sẽ cán thành da mỏng, trắng xanh đen xen, một đôi đũa kẹp nhân để vào trong vỏ mỏng. Hai tay khéo léo tung bay, một con hoành thánh béo đô đô màu cải trắng đáng yêu đến cực điểm đã được làm xong. Tống Diệu Quốc trừng lớn đôi mắt, ông nhịn không được vỗ đùi. Tốt à, Tống Lê hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai mắt tỏa sáng chờ mong của Tống Diệu Quốc. Cô nhịn không được cười lên một tiếng, ba đợi chút thì tốt rồi, đến lúc đó ba nếm thử ăn ngon hay không. Cô nhanh nhẹn gói được 30 cái hoành thánh, sau đó để vào trong nồi. Chỉ 2 phút sau hoành thánh đã chín được vớt ra. Tống gia không có tôm, cô liền thả ít dầu vừng, rau thơm vào trong nước canh, mùi thơm cũng bay lên đầy mũi. Ba, ba cùng mẹ ăn trước, hiện tại con làm thêm một chút, nhân còn rất nhiều. Nói xong, Tống Lê kẹp lên một cái hoành thánh, cũng tính toán nếm thử. Tống Diệu Quốc nhìn hoành thánh này, lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác, gấp không chờ nổi mà muốn ăn một ngụm. Nhìn xem hoành thánh đẹp như vậy, ăn lên là cái tư vị gì? Hoành thánh mới ra nồi thật sự rất nóng, nhưng đến khi Tống Diệu Quốc ăn ngấu nghiến xong một cái, nhân sủi cảo làm cho ông đều xem nhẹ cảm giác lưỡi bị nóng đến tê dại. Toàn bộ trong mắt là vui mừng cùng kinh diễm. Ba, ba, ba mang đi cho mẹ con cũng nếm thử. Rốn như một trận gió, Tống Diệu Quốc đã nhanh chóng chạy về phòng. Tống Lê nhấp môi cười, đôi môi anh đào của cô thổi thổi một cái hoành thánh có bộ dáng cải trắng trong chén. Rồi sau đó nhẹ nhàng cắn một ngụm, hoàn thánh vỏ mỏng nhân nhiều, nước sốt tươi mới, vào trong miệng, nháy mắt mang theo vị ngọt của thịt heo, mùi thơm của hành lá, cùng ngọt thanh của rau chân vịt, tất cả đều thể hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Khi nuốt hoành thánh xuống đi, chốc lát đó, Tống Lê rõ ràng cảm nhận được cả người phảng phất có một dòng nước uyển chuyển nhẹ nhàng ấm áp lặng lẽ lan tràn toàn thân. Không sai, này đó hoành thánh đều được cô rót vào một ít dinh dưỡng dịch. Là một chút dinh dưỡng dịch cô thôi hóa ra được sau khi ngủ một giấc ngon lành đêm qua. Có dinh dưỡng dịch này, không chỉ có thể kích phát lên mùi hương của đồ ăn, mà còn có thể trở thành lương thực. Tống Lê vui sướng suy nghĩ. Hy vọng món hoành thánh này được mọi người yêu thích. Mỹ thực, người đam mê ăn uống hãy đến ăn đi. Cô nhanh chóng gói xong số hoành thánh còn lại, nấu tốt, rồi tìm một cái nồi lớn một chút, tính toán dọn tới đầu ngõ đi bán. Mặt khác, bày quán nhưng không đơn giản. Cô cần chuẩn bị một xô nước, mấy cái bát, mấy đôi đũa, giải rác mấy thứ. May mắn, Tống Lê chỉ tính toán bán 10 chén hoành thánh má thôi. Quá nhiều, cô không đủ dinh dưỡng dịch sử dụng. Cách chương.